lắc mạnh hai vai ông hoặc ấn mạnh vào ngực ông, hy vọng có thể giúp ông hồi tỉnh trong lúc chờ vào nhà thương. Nhưng tất cả đều vô ích. Có người thất vọng than: Thôi, chắc chết rồi, chết thiệt rồi, 100% là trúng gió rồi. Trời đất ơi, trời này gió độc dữ lắm mà nghe. Cùng với nhận xét ấy, người ta tản mát xuống xe, lảng ra xa, tránh những phiền toái lát nữa khi nhân viên công lực đến thẩm vấn. Nhưng dân không bỏ đi được, không nỡ bỏ ông hàng xóm, bởi nàng vẫn bám víu ý nghĩ là ông chưa chết hẳn, chỉ bất tỉnh nhân sự mà thôi. Nàng xuống xe, mặt nhợt nhạt ngó quanh, rồi dậy chiếc xích lô máy, rồi nhờ người tài xế lên đỡ ông Thọ xuống và chở vào bệnh viện. Nàng bảo: Mau mau thì may ra còn cứu kịp, chắc ông ấy chỉ bị nghẹt thở thôi, chưa có chết hẳn đâu. Rồi nàng móc bóp lấy tiền trả ông xích lô. Nhưng ông xích lô ngơ ngác nhìn dân và hỏi: Bộ cô không đi với ông hả? Trời ơi, đâu có được, cô không đi chung thì tôi không có chở ông đâu. Giỡn hoài, bộ tôi ngu hay sao? Dân khẩn khoản: Ông ơi, tội nghiệp người ta bị ngất xỉu, ông làm ơn đưa vào nhà thương giùm, tại tôi còn phải đi làm nữa. Ông xích lô trợn mắt đáp: Ngất xỉu gì mà ngất xỉu, chết ngắt rồi kia kìa. Tôi mà đưa vào bệnh viện, người ta hỏi tôi lôi thôi lắm cô ơi, phải có người nhà mới biết đường mà trả lời chứ. Dân nhìn ông Thọ một lần nữa, quả thật ông đã chết rồi. Cái xác không hồn nằm rũ trên xích lô, đầu nghiêng sang một bên, mắt vẫn trợn trừng và mồm vẫn há ra. Nàng bảo ông xích lô: Nhưng tôi cũng đâu phải là người nhà. Ông xích lô vừa kinh ngạc vừa bực bội, giẫm chân lắc đầu lia lịa. Ông toan chửi thề nhưng nhớ rằng trước mặt phụ nữ nên gắt lên: Cô không phải người nhà của ông ấy thì mắc mớ gì phải đưa ông vào nhà thương. Trời ơi, con người sao khờ dữ vậy? Rồi công an hỏi cung về cái chết của ông ấy, rồi cô trả lời làm sao? Dân cũng vừa chợt nhận ra mình tự mang cái ách giữa đàn vào cổ. Nhưng một phần chỉ là người quen, một phần thì bây giờ cũng đã lỡ rồi, làm sao rút lui được. Nàng cứ tưởng ông chỉ ngất xỉu nên mới động lòng tìm cách cứu chữa, gọi xích lô đưa vào bệnh viện. Không ngờ ông đã về bên kia thế giới. Từ lúc nghe ông xích lô xác quyết là ông Thọ đã chết, tự dưng chính dân cũng thấy trần trợn và không dám nhìn mặt ông nữa. Nhưng bây giờ biết làm sao, khách bộ hành đi ngang hiếu kỳ bu lại mỗi lúc một đông hơn vì ông xích lô khua chân múa tay nói quá lớn. Ông chán nản bảo dân: Cà chớn không à, mới sáng sớm đã gặp xui rồi. Bây giờ cô phụ tôi khiêng ổng lên đi, bỏ lại trên xe buýt, rồi ai muốn làm gì thì làm, tôi không có dính vào cái vụ này đâu. Dứt lời, ông xách nát xác chết và bảo dân đỡ hai chân ông Thọ. Dân ngần ngại đứng yên, ông xích lô phải nạt lớn, nàng mới chịu bắt tay vào khệ nệ khiêng cái xác không hồn lên xe buýt, đặt vào sau tay lái. Rồi ông xích lô lao phát xuống đường, lên xe phóng vội đi, miệng còn lao bào chửi dân là đồ ngu. Dân xuống xe đứng phân vân bên lề đường, không biết nên bỏ đi hay chờ cảnh sát tới đi tường trình. Đám đông bu quanh mỗi người hỏi một câu, dân lơ đãng trả lời, rồi quyết định đón Honda ôm về báo tin cho gia đình ông Thọ biết và vào nhà thương làm thủ tục nhận xác của ông chung. Định mệnh sắp đặt khiến ông chết đột ngột và tình cờ, dân lại là người đầu tiên chứng kiến cái chết bất ngờ của ông giữa lúc ông đang nói chuyện với nàng. Cách đây hơn một tháng, dân có khoe với ông là nàng đang chờ sang Canada định cư do người anh bảo lãnh. Ông Thọ chớp mắt bảo: Mừng cho cô. Nhưng rõ ràng giọng ông có một chút buồn tủi cho thân phận mình. Ước mơ xuất ngoại mà không có con đường nào. Ông bảo dân: Tôi cũng có nghe nói cô sắp ra nước ngoài. Người ta nói gì vậy cô nhất định chưa chịu lấy chồng. Dân cười rồi lại nói: Trước khi tôi đi thì thế nào gia đình tôi cũng làm việc từ giã bà con lối xóm mà. Mời ông sang chơi vui với gia đình tôi nha. Dân, quý quá quá. Cô nghĩ đến tôi là tôi mừng rồi. Tôi thì phải qua tiễn chân cô chứ. Câu chuyện tưởng như mới hôm qua. Dân chưa lên đường, chưa kịp làm tiệc mời ông Thọ thì ông đã về bên kia thế giới. Dân chạy về nhà báo tin, rồi cùng người anh ông Thọ lãnh ông từ nhà xác về, mua đất chôn ở nghĩa trang Tân Việt gần bà Quẹo.

Nhưng lúc cả nhà đi rồi, nàng chỉ ngồi coi tivi hoặc thơ thẩn ra trước nhà rồi lại vô làm bếp, muốn ngủ cũng không ngủ được. Buổi tối hôm ấy cơm nước xong, cả nhà ngồi coi tivi một lúc rồi dân chuẩn bị đi làm. Muốn chắc ăn, nàng ra khỏi nhà lúc 9 giờ rưỡi mới không sợ trễ giờ. Trời cuối tháng 11 bắt đầu se lạnh và mau tối. Trời khoảng 5 giờ chiều là đã thấy âm u xám ngắt. Có năm, Toronto giờ này tuyết đã trắng xóa. Năm nay trời khô nhưng gió buốt, nhất là quanh nhà Hiếu còn quá nhiều bãi đất trống. Dân mặc quần jean, hai ba lớp áo trong áo ngoài, cổ quấn khăn, chân đi giày bata, tay cầm cái túi đựng thức ăn và dăm ba đồ lặt vặt. Đang lầm lũi lội bộ qua mấy khúc đường vắng tanh tăm tối rồi mới đến con lộ chính. Đúng như Hiếu nói, giờ này người và xe đã dơi hẳn, nên ở trạm xe buýt chỉ còn một hành khách đang chờ. Đó là một bà người Canada. Ngồi trên ghế băng trong nhà lộng kiến, sốt ruột nhìn về hướng xe buýt tới. Dân cũng bước hẳn vào trong nhà kiến để tránh gió. Nàng gật đầu chào bà cụ, rồi ngồi xuống bên cạnh và cùng quay mặt về hướng xe sẽ đến. Khoảng hơn 5 phút thì nàng vui mừng thấy xe buýt hiện ra xa xa mờ mờ với ánh đèn đường. Nàng vội đứng dậy, bước hẳn ra ngoài. Bà cụ cũng bước theo dân, co ro đứng sát lề. Dân ngước nhìn con số khá lớn ghi trên đầu xe và hài lòng gật đầu vì đúng số xe mà Hiếu đã dặn. Mới đi xe buýt lần đầu, nàng rất sợ làm lộ trình rồi không biết cách nào mà quay về. Chiếc xe buýt nặng nề lăn bánh tới và tách vào lề. Dân đứng trước, một tay xách túi đồ ăn, một tay cầm sẵn hai đồng bạc cắt. Bà cụ đứng sau lẩm bẩm, nói một mình thứ tiếng Anh pha giọng Ý rất khó nghe. Xe buýt vừa mở cửa, dân hăm hở bước lên, bỗng nàng giật mình sẵn sốt kêu lên, đứng khựng lại và run rẩy muốn té quỵ xuống đất, bởi vì người tài xế xe buýt chính là ông Thọ ngay trước mặt nàng. Giờ này, ông lại ngồi sau tay lái bên Canada, quay đầu nhìn dân cười rạng rỡ. Cái khác duy nhất giữa ông Thọ lúc trước và ông Thọ lúc này chỉ là da mặt ông không đen sạm như xưa mà trắng bệch có pha chút xanh xao, y như bôi một lớp sáp trên mặt. Hàm răng ông cũng không còn dạng ám khói như nghệ mà trái lại trắng nhợt như nước sơn, khiến nụ cười của ông trông thật ma quái. Nhất định là ông Thọ, không thể lầm được. Dần tái mặt đánh rớt cái túi thức ăn xuống đất, lạng quạng bước lùi lại mấy bước rồi kinh hồn quay đầu chạy. Bà cụ người Canada đứng sau dân đưa hai tay đỡ lấy vai dân và hỏi bằng tiếng Anh. Cái gì thế? Cô làm sao vậy? Dân không hiểu gì, run rẩy chỉ ông tài xế và ấp úng mãi mới nói đại được một câu nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt. Ông ấy chết rồi. He died. Ông tài xế là người đã chết lâu rồi. Rồi nàng quay lưng cắm cổ chạy. Bà cụ vừa leo lên vừa ngạc nhiên nhìn theo dân lẩm bẩm vài tiếng không ai nghe rõ. Chạy được một khoảng khá xa, vào hẳn trước dãy phố, dân mới dừng lại thở. Nàng quay đầu nhìn lại trạm xe. Chiếc xe buýt đã mất hút, không thấy dấu vết gì nữa, chỉ còn trơ lại cái nhà kiến với ngọn đèn đường vàng úa. Dãy phố chỗ dân đứng, nhiều cửa tiệm đã đóng im lìm, ngoại trừ những quán cà phê, nhà hàng ăn và tiệm tạp hóa. Dân mệt quá, ngồi đại xuống bậc thềm bên cạnh tiệm bánh ngọt đang chuẩn bị đóng cửa. Hơi thở nàng vẫn còn dồn dập. Nàng nhớ lại nguyên vẹn khuôn mặt trắng xanh và hàm răng trắng ngời của ông Thọ lúc thấy nàng vừa bước lên xe, làm toàn thân nàng lạnh buốt như cơn bão bất ngờ thổi buốt thấu xương. Nàng không thể lầm được, ông Thọ đã chết. Chính nàng đã đi đám tang và chôn ông ở nghĩa trang Tân Việt Bà Quẹo. Sao giờ này lại lái xe buýt bên Canada? Dần phần dần suy nghĩ, đầu óc hoang mang, khuôn mặt đờ đẫn, quên cả cảnh vật xung quanh, đến nỗi chủ tiệm bánh ngọt bên cạnh phải giục nàng đứng dậy để họ đổ rác vì nàng đang ngồi ngay bên cạnh thùng rác. Dần đứng nép vào ngưỡng cửa nhìn ra đường. Nàng nhớ tới lời Hiếu dặn là buổi tối cứ khoảng 20 phút có một chuyến xe buýt. Giờ đi làm và tan sở thì nhịp độ mau hơn. Dần quệ quại bước đi, trở lại trạm cũ đứng chờ chuyến xe kế tiếp. Buổi đầu mà đến trễ, thế nào cũng bị la, có khi mất việc cũng không biết chừng. Dần chớp mắt thở dài,

và Dân xuất hiện. Hiếu ngơ ngác hỏi: Sao lại về? Quên cái gì sao? Dân vừa thở hổn hển vừa đáp vắn tắt: Tại em gặp ma. Trên nhà, vợ Hiếu và con bé Mỹ Linh nghe tiếng nói ồn ào cũng bước ra và đi xuống. Hiếu biết em gái mình không phải hạng người lười biếng trốn việc, huống chi anh cũng vừa nhận ra sắc mặt tái mét của Dân. Nhưng cái lý do Dân đưa ra là một điều không chấp nhận được, vì ngoài sự tưởng tượng của anh. Anh nhăn mặt hỏi lại: Mày nói cái gì? Mày gặp ma hả? Ma ở đâu? Sao lại có chuyện lạ đời như vậy? Canada thì làm gì có ma? Vừa nói, Hiếu vừa tiến lại đặt cốc nước lạnh xuống bàn. Dân bưng ngay ly nước của anh uống cạn vì cổ họng đang khát khô. Nàng cởi áo khoác, máng lên thành ghế rồi kéo ghế ngồi. Hiếu cũng ngồi đối diện em, trố mắt nhìn ngờ vực, mặc dù anh thấy rõ đôi mắt Dân chưa tan nỗi kinh hoàng. Vợ Hiếu và con gái kéo tới, tất cả đều ngồi ở bàn ăn. Thấy vợ bên cạnh, Hiếu nhắc lại câu hỏi: Tại sao đang đi làm lại bỏ về là sao? Dân đặt ly nước xuống bàn và nói: Em đã nói với anh rồi, nhưng mà em hỏi anh, Lành có nhớ cái ông Thọ ở gần nhà mình không? Cùng con hẻm nhà mình đó, cách nhà mình 3 căn, anh có còn nhớ hay không? Cái ông Thọ ngày xưa mà ông đi lính, cái lúc mà em còn nhỏ xíu đó. Hiếu ngắt lời: Tao đi lâu quá rồi đâu có nhớ. Nhưng mà mày làm sao? Mày nhắc đến ông ấy để làm gì mới được chứ? Dân khổ sở kể tiếp: Trời ơi, ông ấy chết rồi. Lúc sau này ông ấy lái xe buýt rồi chết luôn ở trên xe buýt. Cái lúc mà ông chết thì em có mặt trên chuyến xe buýt đó, rồi chính em đưa ông ấy ra nghĩa địa. Hiếu càng sốt ruột ngắt ngang: Nhưng mà rồi sao? Ông ấy chết thì có dính dáng gì tới mày? Dân mở to mắt nhìn anh nhấn mạnh: Thì ông ấy chết cả năm nay rồi. Bỗng dưng lúc nãy, Lúc em lên xe buýt thì chính ổng ngồi lái. Hiếu nhìn em toan phì cười. Vợ Hiếu mỉa mai chen vào: Cô mới qua Canada mà coi tivi nhiều quá, nói chuyện như thế mà cũng mở mồm ra nói được. Không muốn đi làm thì ở nhà, bị đặt chuyện ma làm cái gì không biết nữa. Dân bực bội đứng dậy, đi lại phía tủ lạnh lấy thêm ly nước và gắt nhẹ: Em nói thật chứ bị đặt cái gì? Em thấy chính ông Thọ ngồi lái xe, vừa thấy em, ông nhe răng ra cười rồi gật đầu chào em. Trời đất ơi, em sợ quá, em bỏ chạy về liền. Cả nhà cùng im lặng, nhưng rõ ràng không ai tin lời Dân. Một lúc sau, con bé Mỹ Linh lên tiếng: Chắc cô phải đi bác sĩ tâm thần quá. Dân thở dài thường thường, rồi bực bội bảo Hiếu: Tức thiệt mà, em không mang tấm hình nào của ổng, anh nhìn mặt lãnh nhớ ra ngay. Anh không tin, tối mai anh ra trạm xe buýt với em. Hiếu trầm ngâm nói: Tao phải đi ngủ sớm, đâu có thức được mà đưa mày đi làm. Mà đi taxi thì lương mày không có đủ trả đâu. Rồi Hiếu quay sang đột ngột hỏi vợ: Em có nhớ ông Thọ đó không? Vợ Hiếu gật đầu: Nhớ, nhưng mà không có rõ lắm. Hồi em mới lấy anh thỉnh thoảng gặp ông ấy đi ngang nhà mình chứ đâu. Nghe nói chết bất đắc kỳ tử mà, hình như là đứt mạch máu. Nhưng mà giá như ông ấy là ma hiện về thì hiện bên Việt Nam, chứ ma nào du lịch tận sang bên này. Nói câu đó, vợ Hiếu mỉm cười như chế giễu Dân. Hiếu vội lên tiếng bảo Dân: Tao có cách này. Tối mai mày đừng có đón chuyến xe 9 giờ rưỡi như tối nay nữa. Mày chịu khó đi sớm hơn nữa đi, đón chuyến trước khoảng 9 giờ. Như vậy mày sẽ khỏi phải gặp ông tài xế bữa nay. Trong thiên hạ thì thiếu gì người giống nhau, nhưng mà muốn chắc ăn thì đi chuyến khác, khỏi gặp ông tài xế bữa nay mà mày bảo là ma. Dân hài lòng đáp: Được, em cũng tính như vậy đó. Đi sớm nửa giờ cũng được, chứ ngồi nhà làm gì, đến tiệm trước thì càng vui. Vợ Hiếu chỉ muốn em chồng đi làm nên đề nghị thêm: Còn muốn chắc ăn nữa thì chịu khó cuốc bộ thêm lót đường nữa. Thay vì đón xe đường số 4 thì qua hẳn đường số 5. Hai đường song song với nhau mà, xe nào cũng dẫn tới metro hết, rồi đằng nào cũng đổi xe buýt mới ra được downtown. Dân gật gù đồng ý: Ừ, có lẽ như vậy chắc ăn hơn. Hiếu biết em không muốn ở nhà nên gật gù nhắc lại: Ừ, cứ như vậy đi, chịu khó đi sớm một chút. Ngừng một chút, anh hỏi thêm: Vậy còn tối nay tính sao? Bây giờ sao đây? Mày có đi làm hay không? Dân im lặng không đáp. Hình ảnh ông Thọ vẫn còn làm nàng kinh khiếp. Hiếu đứng dậy lại góc nhà, nhấc phone, gọi cho tiệm Donald mà chủ nhân là một người qua hồi trước làm chung sở với Hiếu. Nói chuyện vài câu, rồi anh gác máy, rồi trở lại bảo Dân. Tối nay nghỉ cũng được, người ta chưa cần mày làm. Thật ra thì họ muốn mày đến trước một hôm để học việc, nhưng mà thôi, đằng nào cũng trễ, tối mai đi vậy. Thôi, tao đi ngủ luôn, nhớ khóa cửa lại đó. Vợ chồng Hiếu đứng dậy lên lầu, con bé Mỹ Linh cũng lên theo. Bình thường nó nhốt mình trong phòng riêng học bài hoặc nghe nhạc, ít khi xuống nhà dưới. Mẹ nó có ác cảm sẵn với Dân, nhưng nó thì lại dửng dưng, không thành kiến. Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, nó còn tận tình dạy Dân học tiếng Anh. Mọi người lên lâu rồi, Dân cũng quể quải vào buồn ngủ, lấy quần áo đi tắm. Nàng cảm thấy khó chịu vì không có cách nào chứng minh cho cả nhà biết là nàng đã gặp ma thật. Toàn bước ra, bỗng Dân nghe tiếng con chó nhà hàng xóm gầm gừ ngay sau sân nhà mình, sát cửa sổ buồng của Dân. Tay ôm bộ quần áo, Dân nhíu mày lắng nghe. Rồi thì một phút sau, hình như nó chồm và những móng sắt của chân trước gào liên tục vào tường nhà Dân, làm nàng càng thêm khó chịu. Gần 3 tháng nay, chưa bao giờ Dân thấy nó sang sân nhà mình, dù là sân sau. Nó hiền như cục đất, suốt ngày nằm lựa đường ngoài hiên nhà, bên cạnh bên tay trái nhà Hiếu. Bỗng dưng tối nay con chó dở chứng, Dân đập bàn tay vào tường mấy cái để xua đuổi nó đi chỗ khác, nhưng chẳng được. Chỉ trong khoảnh khắc, con chó bắt đầu tru lên trong đêm vắng lặng trong khu dân cư thưa thớt, nghe ai quán đến rợn người. Chỉ tiếng cào vào vách, tiếng tru thảm thiết cứ đều luôn luôn, rồi chuyển sang tiếng sủa vang, đôi khi như tắt nghẹn. Dân bực bội lắm, nếu nó cứ sủa như vậy hoài thì làm sao mà cả nhà ngủ được. Đang định chạy lên nói Hiếu gọi điện thoại sang ông hàng xóm bảo họ nhốt chó lại. Cái ông hàng xóm này kỳ cục quá, tại sao không để chó trong nhà mà lại thả rong ngoài giường khi đã bước vào mùa lạnh. Tay ôm bộ quần áo ngủ, Dân tò mò vén bức màn cửa sổ trông ra sân sau xem lại con chó sủa. Tức thì nàng kinh hãi thét lên, buông rơi bộ đồ xuống đất và chạy lao ra ngoài. Bởi vì khi tấm màn vừa kéo ra thì nàng thấy ông Thọ đã đứng sẵn bên ngoài sát cánh cửa sổ với hàm răng trắng bệch cười với nàng. Trong lúc Dân bước tới, chỉ có ánh sáng từ trong buồng hắt ra, nàng vẫn thấy rõ khuôn mặt xanh xao, nét mặt của ông cười rạng rỡ. Con chó nhà hàng xóm thì cứ lao tới phía ông mà sủa, rồi lại lùi xa xa gầm gừ, rồi lại chồm tới y như xua đuổi tên trộm. Hiếu từ trên lầu chạy xuống gắt lên: "Cái gì vậy? Cái gì mà la ầm lên vậy?" Dân cũng vừa chạy ra, định lao luôn lên lầu, gặp Hiếu, nàng hổn hển thở và bảo: Em vừa thấy ông Thọ đứng ở cửa sổ buồn em. Hèn gì con chó nhà hàng xóm cứ sủa mãi từ nãy tới giờ." Vợ Hiếu cũng vừa chạy ra xem, uất ức bảo Dân: "Chó nào sủa? Từ nãy tới giờ có nghe tiếng chó nào sủa đâu. Cô này hay thiệt, nhiều chuyện ghê, không để yên cho người ta ngủ, ngày mai cũng phải đi làm nữa chứ bộ." Hiếu tin rằng em gái mình đang gặp khủng hoảng tinh thần vì một chuyện gì ghê gớm lắm đã xảy ra trong quá khứ ở quê nhà, nên anh dịu dàng nói: "Anh có nghe tiếng chó sủa đâu. Con Mỹ Linh nó nói đúng đó, chắc là cô bị bệnh tâm thần thiệt rồi. Hay là ngày mai đi lấy hẹn gặp bác sĩ thử coi." Vừa nói, Hiếu vừa xăm xăm đi lại bước vào phòng của Dân. Dân lững thững đi theo, nhưng đứng ở cửa không dám vào. Hiếu bước vô, vén bức màn cửa sổ trông ra rất lâu và yên chí là chẳng có gì trước mặt vì trời bên ngoài tối như bưng. Anh bảo Dân tắt hết đèn trong buồng ngủ đi để nhìn ra cho rõ. Anh thấy chẳng có gì ngoài bãi đất trống chạy dài tới gian rừng. Trên bãi đất trống ấy chỉ có một cái cây khá cao, đứng chờ giờ cách nhà Hiếu khoảng 50 thước. Ngày mai công ty xây cất cũng sẽ đốn luôn để cất nhà bán. Hiếu xòe hai bàn tay và nhún vai bảo Dân: "Có gì đâu, mày nhìn thử coi, nhìn lại một lần cho chắc, có gì đâu." Dân từ nãy đến giờ vẫn đứng thập thò ngoài cửa, nghe Hiếu gọi tức quá, Dân tiến lại sau lưng anh, trố mắt nhìn ra rồi nhăn mặt phân trần: "Rõ ràng là ông ấy vừa đứng ở đó mà, đứng sát cái cửa sổ này nè, em không thể lầm được. Mà bộ anh không nghe thấy tiếng chó sủa hay sao? Lạ vậy." Hiếu bước ra và nhăn mặt bảo: "Chắc mày nằm mơ chứ gì." Dân gắt lên: "Em đã ngủ đâu mà mơ, vừa mới vào phòng chưa kịp tắm kia mà, Hiếu kết luận: "Thôi ngủ đi, mai tao với chị mày không phải đi làm nữa." Rồi Hiếu lặng lẽ bước lên lầu. Hiếu ra rồi, chân đứng lặng lẽ nhìn tấm màn cửa sổ. Nàng tưởng tượng bất chợt trong đêm ông Thọ sẽ xuất hiện trở lại sau lớp kính và bức màn màu trắng đục. Khá lâu, Dân mới lấy hết can đảm, cúi xuống lượm bộ đồ rớt ở dưới đất sát tường ngay phía dưới cửa sổ và chạy nhanh qua phòng tắm. Nàng bật hết các ngọn đèn cho căn phòng trượt sáng, rồi nhìn ở trong gương thấy rõ nét lo âu và nhợt nhạt còn đọng lại. Nửa tiếng sau, Dân trở lại phòng đứng im nghe ngóng. Nàng không dám khép cửa, không dám tắt đèn, thậm chí bật luôn đèn ở trong nhà bếp, rồi mới lên giường nằm nghiêng, đưa lưng về phía cửa sổ và trùm mền kính từ đầu đến chân. Vợ Hiếu từ trên nhà cào nhào đi xuống và tắt hết đèn bếp cho đỡ tốn điện. Dân biết nhưng đành nằm im. Cũng may từ đó mọi chuyện đều bình lặng, không có gì xảy ra. Con chó không gào, không sủa nữa. Tuy vậy mà Dân vẫn không ngủ được. Dân có cảm tưởng bên ngoài cửa sổ hồn ma của ông Thọ vẫn lãng vảng với khuôn mặt bóng loáng, vẫn đang tựa cửa đợi mình. Khi nhắm mắt lại, khuôn mặt xanh xao của ông với hàm răng trắng nhợt lại hiện ra rõ mồn một như đang đứng ngay trước mặt Dân. Hồi nhỏ nàng nghe người lớn bảo những người chết vào giờ linh hồn không siêu thoát, cứ theo đuổi mãi một người nào đó trên trần gian. Hay là ông Thọ ở vào trường hợp đó? Nếu vậy thì xui cho Dân quá. Cả tiếng đồng hồ sau, chắc là đã quá nửa đêm, Dân mới rón rén ngồi dậy đi tiểu, rồi lại trở về nằm trăn trở rất lâu. Có lẽ căn phòng sáng quá khiến nàng ngủ không được. Nghĩ thế, Dân giói tay tắt hết cả hai ngọn đèn trần, cũng như đèn ngủ ở đầu giường, rồi chung vào cuộn mình trong chăn. Nhưng đèn vừa tắt thì từ sân sau con chó nhà hàng xóm lại bắt đầu gầm gừ nho nhỏ, rồi hai chân trước lại cào vào bờ tường liên tục nghe rinh rít, làm Dân thấy rùng mình ê răng và rợn cả người. Không biết tại sao, Dân đưa hai tay bịt tai lại, nhưng con chó lại tru lên mỗi lúc một ghê rợn hơn. Lát sau lại sủa từng hồi liên tục và luôn luôn móng sắt lại tiếp tục cào vào bờ tường. Dân lại thoát người run lên bần bật vì biết chắc rằng hồn ông Thọ vừa hiện ra trở lại đằng sau nhà. Tiếng chó sủa lớn quá trong đêm khuya, tại sao cả nhà nàng không ai nghe thấy? Dân chờ đợi mãi mà chẳng thấy Hiếu lên tiếng, chứng tỏ chỉ có mình nàng nghe được. Nàng nằm co quắp ôm cây gối vào lòng, mắt nhắm nghiền lại. Một lúc sau, tiếng chó bỗng im lặng, tiếng móng chân cào vào bờ tường cũng im hẳn. Dân nhẹ nhẹ kéo mép chăn xuống khỏi mặt để thở. Nhưng tiếng chó vừa im được một lúc thì phía sau nhà vang lên tiếng ầm ầm cỗ máy xe hơi. Đúng là tiếng xe buýt chạy từ từ, đơn độc, cứ lớn dần, cho tới khi lướt ngang ngay sang cửa sổ nhà nàng. Nhà nàng ở giữa đồng trống, không thể có con đường có bất cứ xe nào chạy ngang phía sân sau. Nàng lại run lên bần bật và kéo mền phủ lên mặt. Nhắm mắt lại, nàng hình dung thật rõ chiếc xe buýt cứ từ từ tiến tới gần nhà mình, chạy lướt qua rồi lại quay đầu trở lại. Và ông Thọ ngồi lạnh lùng sau bánh lái. Nàng cố trấn tĩnh choàng dậy với tay bật đèn và ôm cái mền chạy lao ra nhà bếp, rón rén lên lầu. Nàng muốn chui vào ngủ chung với đứa cháu cho đỡ sợ, nhưng giờ này đã quá khuya, không dám đánh thức nó. Dần dà một chút, Dân nằm dài ra sàn nhà ngay chiếc cửa sổ phòng con Mỹ Ninh, tung chăn phủ kín lên người. Sáng hôm sau, chuông đồng hồ đánh thức Hiếu dậy lúc 7 giờ như thường lệ. Hầu như sáng nào anh cũng dậy trước vợ, xuống nhà đọc báo, uống cà phê cho tỉnh táo. Anh đẩy cửa bước ra, ngơ ngác thấy Dân nằm co quắp ngay lối đi. Anh đứng nhìn một chút, rồi thoáng hiểu ngay là em gái đêm qua không dám ngủ một mình ở dưới nhà. Anh tội nghiệp bước đi nhẹ nhẹ xuống nhà để khỏi đánh thức Dân. Nhưng Dân choàng dậy, ngồi tựa lưng vào vách, tóc xõa mệt mỏi và đôi mắt đỏ ngầu, hai mắt nhìn ra cửa sổ. Trời hãy vẫn còn tối, 7 giờ sáng mùa hè thì nắng đã lên, nhưng mùa đông thì chưa trông rõ cảnh vật. Dưới nhà, Hiếu bật đèn sáng choang. Dân quể quải đứng dậy cầm cái mền bước xuống. Hiếu đã vào buồng tắm khép cửa lại. Trên lầu cũng có buồng tắm, nhưng gần như Hiếu để dành riêng cho vợ và con gái, vì mỗi buổi sáng cả hai đều lục đục trong đó rất lâu. Dân tiến lại trước cửa phòng mình, đứng tần ngần một chút rồi mới dám bước vào, quăng cái chăn lên giường. Nàng nhìn tấm màn cửa sổ, định bụng chờ trời sáng rõ một chút nữa mới kéo ra. Nàng ra nhà bếp pha cà phê chờ Hiếu. Một lúc sau thì Hiếu từ trong buồng tắm bước ra, tiến lại và hỏi Dân một câu thừa thãi. Tối qua mày không dám ngủ một mình dưới nhà phải không? Dân mệt mỏi nói. Anh Hiếu à, anh có cách nào tối nay đi với em được không? Anh không cần phải đến tiệm cà phê làm gì đâu, anh chỉ đứng chờ xe buýt với em thôi, để em xem ông ấy có hiện về lái xe nữa hay không. Nếu có thì anh cũng lên xe với em, chứ một mình em không có dám. Hiếu biết tinh thần em mình đang hỗn loạn, nhưng ngàn lần anh không thể tin được là hồn ma từ Việt Nam sang tận đây để theo đuổi Dân. Anh gắt nhẹ. Xe buýt đâu chỉ có chờ có một mình mày, mỗi chuyến cả mấy chục người, không lẽ cái xác chết lại lái được xe đưa cả mấy chục người đi làm? Mày nói làm sao? Dân ngắt lời nhấn mạnh. Nhưng mà tối nay anh đi với em ra bến xe có được không? Hiếu rất muốn chịu em, đồng thời cũng muốn giải quyết một lần cho xong, nhưng anh sợ vợ anh không bằng lòng nên anh chẳng biết trả lời ra sao. Dân đặt tách cà phê, nhìn ra cửa sổ và nói. Trời sáng rồi, anh đi với em ra đây, ra đằng sau nhà với em. Hiếu ngần ngại không muốn ra ngoài, nhưng vì tội nghiệp Dân cả đêm mất ngủ nên đành đứng dậy. Nhưng cằn nhằn bảo. Đứng trong buồng của mày nhìn ra sân sau cũng được, cần gì phải ra bên ngoài cho lạnh. Dân giật mạnh tay anh quả quyết. Không, anh cứ đi với em. Em nói thì anh không có tin, đêm hôm qua ông Thọ hiện về ngay sau cửa sổ buồng em nè. Con chó nhà bên nó cứ sủa ầm cả lên, rồi nó cào mãi vào trong tường. Đi, anh đi với em. Vừa nói, Dân vừa lôi anh lại cửa sau, đang đẩy cánh cửa sổ bước ra. Quên cả cái rét buốt buổi sáng, Hiếu theo sau, rùng mình vì lạnh. Trời chưa sáng hẳn, nhưng nhờ khoảng trống mênh mông phía sau nên cảnh vật bắt đầu trông rõ. Hiếu bật thêm ngọn đèn bán trước hiên sân sau để quan sát cho rõ. Hiếu đứng trên mảnh sân sau, chưa có làm hàng rào, chưa tráng xi măng mà lớp cỏ thì đã chết úa vì lạnh. Bỗng Hiếu trố mắt giật mình há mồm nhìn lên bức tường nhà mình. Ngay cửa sổ phòng Dân quả thật chằng chịt bao nhiêu vết cào, như có ai cầm cái đinh cố ý dạch dạch. Nhà mới xây, tường còn nguyên nên dấu cào càng rõ. Dân lay vai anh Hiếu và kinh hãi nói. Đó, anh thấy chưa? Em nói rồi mà, con chó nó cào cái tiếng đồng hồ. Rồi nàng hốt hoảng chỉ tay và nói lớn hơn. Đây, đây nè, anh coi nè, dấu chân người đứng ngay sau cửa sổ nhìn vào buồng ngủ của em. Rõ ràng là dấu giày còn in lại vì chỗ đất mềm. Sân này từ trước tới giờ đâu có ai lai vãng. Tối hôm qua mà anh ở dưới phòng của em thì anh mới thấy sợ, em phải chạy lên lầu là vậy. Hiếu cũng vừa nhận ra dấu giày đàn ông, quay mũi vào hướng buồng Dân, làm anh bắt đầu đổi thái độ. Một cảm giác rờn rợn bất chợt lan vào toàn cơ thể anh. Anh im lặng quay đầu nhìn sang nhà hàng xóm có con chó quanh năm hiền lành. Rồi anh kéo tay Dân ra hiệu bảo vào nhà khép cửa lại. Anh đi ra sân trước giáo giác nhìn. Con chó nhà hàng xóm đã nằm lặng im trước hiên, không có một dấu hiệu nào chứng tỏ đêm qua nó đã gặp ma. Anh bảo Dân, hay là kẻ trộm nó rình nhà mình? Dân lắc đầu. Đằng sau nhà mình là bãi đất trống, trộm nào dám đứng khơi khơi giữa bãi đất trống mà rình. Hiếu cũng đã nghĩ đến điều ấy, nhưng anh vẫn cố nêu ra một giả thiết để tự an ủi mà thôi. Vào nhà, anh ngồi ở bàn ăn, hai mắt đăm chiêu suy nghĩ. Dân rót cà phê cho anh rồi bưng lại đặt trước mặt. Hiếu hỏi, cái ông Thọ mà mày nói là hiện hồn về lúc còn sống, ổng có dính dáng gì tới mày không? Tại sao lại hiện về để chọc ghẹo mày? Dân kéo ghế ngồi và lại tỉ mỉ kể hết diễn tiến mọi chi tiết cho Hiếu nghe. Chỉ khác một điều là lần này nàng kể phấn khởi hơn, bởi vì Hiếu đã chăm chú lắng nghe, không xem thường câu chuyện của nàng như tối hôm qua. Nàng kết luận, tối nay á, anh chịu khó ra đón xe buýt với em được không anh? Hiếu gật đầu đáp, ừ, để tối nay tao đi với mày. Nhưng tao dặn mày để xíu nữa chị mày dậy đừng có nói gì hết, bãi nhát dữ lắm, biết là có ma thiệt chị mày có thể đứng tìm chết đó. Dân gật đầu, mặc dầu trong lòng rất ấm ức, vì rõ ràng bà chị dâu cho là Dân bịa đặt. Chị cứ yên chí cho là Dân lấy cớ để nghỉ ở nhà khỏi phải đi làm. Trong lúc tức tối, Dân chỉ mong cho hồn ma hiện về cho bà chị dâu gặp một lần để cho bà tởn. Dân đứng dậy và nói, thôi anh chuẩn bị đi làm đi,

vẫn đứng chết cứng tại chỗ, trố mắt nhìn. Bên cạnh cái gạt tàn còn có gói thuốc mai mà đã hơn một năm nay Dân mới nhìn lại. Tim đập thình thịch, Dân đưa mắt nhìn quanh, ngó xuống bếp và ngước lên lầu. Đang biết hồn ma ông Thọ đang có mặt trong căn nhà với một điếu thuốc nổi quá mà xưa kia ông vẫn hút khi lái xe buýt. Dường như có tiếng bước chân trên lầu, đang im lặng lắng nghe thì không thấy gì nữa. Căn nhà chìm trong im lặng mênh mông, không một tiếng động nào. Đứng một lúc, lấy lại phần nào bình tĩnh, Dân tiến lại góc nhà, chỗ máng điện thoại để gọi vào sở báo tin cho Hiếu biết. Nàng dự định điện thoại cho Hiếu xong thì nàng sẽ ra phố đông người hoặc vào một shopping center nào đó đi thơ thẩn, chứ không dám ở nhà một mình. 5 giờ chiều, cả nhà về thì Dân mới về. Dân đứng bên cạnh cái phone màu đen máng trên vách, mở cuốn sổ tìm số của Hiếu. Nhưng còn đang lật từng trang thì điện thoại bỗng reo vang, làm nàng giật nảy người. Đánh rơi cuốn sổ điện thoại xuống chân, nàng trấn tĩnh ngay, đặt bàn tay lên ngực và thở phào vì đoán là Hiếu gọi về. Ban ngày cả nhà đi làm hết, đâu có ai gọi vào giờ này. Chắc chắn chỉ có Hiếu hoặc con bé Mỹ Linh mà thôi. Nàng nhấc ống nghe áp vào tay vừa nói hello thì từ phía đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất mơ hồ, lẫn trong tiếng gió thổi như giọng từ cõi xa xăm nào về. Chào cô Dân, tôi là Thọ đây, Thọ xe buýt đây. Dân thét lên, buông rơi chiếc điện thoại xuống bàn và bỏ chạy ra sân nhà. Nàng xuống hẳn lề đường, mặt tái mét, đưa mắt nhìn ra trước sân và hai bên nhà hàng xóm. Con chó nhà bên cạnh vẫn nằm lừ đừ trước cửa dưới ánh nắng khô khan. Sực nhớ ra mình đang mặc đồ ngủ, hơi giá thấm nhanh qua lớp vải nội quá. Dân lại trở vào, rón rén mở cửa, mắt mở trừng trừng nhìn từ phía căn nhà nàng cư ngụ đã 3 tháng, hôm nay biến thành một cõi âm hồn lạnh lẽo mà nàng cảm nhận được trong không gian. Nàng muốn gọi phone cho Hiếu nhưng cứ đứng nhìn cái điện thoại mà kinh hãi, chỉ sợ đến gần thì hồn ma ông Thọ lại từ thế giới bên kia kêu về. Nàng bon men đi vào phòng, giáo giác ngó quanh, rồi thay bộ quần jean áo thun, rồi nàng qua buồng tắm lấy cái jacket dày vẫn máng trong đó. Nhưng lạ quá, cái áo khoác ấy chỉ máng lên một cái đinh nhỏ sau cánh cửa mà nàng giật mãi không ra, như có bàn tay ai giữ lại. Dân dùng hết sức kéo thật mạnh cái đinh xúc luôn, làm nàng ngã té. Dân lồm cồm đứng dậy, cầm cái jacket chạy luôn ra sân. Buổi chiều vợ chồng Hiếu về tới nhà đã thấy Dân đứng chờ ngoài sân. Trời mùa đông âm u, gần như đã 7-8 giờ tối. Nhìn nét mặt xanh xám và cặp mắt lạc thần của em, Hiếu ưu tư hỏi: Sao giờ này không ngủ, ra đứng đây làm gì cho lạnh? Chờ vợ Hiếu vào nhà trước, Dân mới níu cánh tay anh và dắn tắt kể: Anh Hiếu ơi, hồn ma ông Thọ đang ở trong nhà mình từ sáng tới giờ. Em đang ở trong buồng tắm thì ngửi thấy mùi thuốc lá. Em chạy ra không thấy ai, mà lại thấy điếu thuốc cháy dở trên tàn, bên cạnh điếu thuốc mai. Ghê nhất là lúc em tính gọi phone vào sở cho anh thì em nghe tiếng ở trong phone. Thật ra thì đó chính là tiếng của ông ấy. Giọng ông ấy nghe ghê dữ lắm, nghe kỳ lắm. Em sợ quá. Giọng Dân cực kỳ thảm não, khiến Hiếu đứng yên tại chỗ, đăm đăm nhìn xuống chân, ngẫm nghĩ không biết giải quyết bằng cách nào để giúp em. Những điều Dân vừa kể, như ông Thọ hiện về hút thuốc và nhất là điện thoại cho Dân, thì Hiếu chưa tin hẳn. Tin làm sao được, y như trong phim ảnh. Hay là em gái mình bị loạn trí thật rồi? Cũng không phải. Dấu chân người và những dấu vết cào trên vách tường sau nhà rõ ràng là điều có thật mà sáng nay chính anh đã tận mắt chứng kiến. Muốn kiểm lại cho chắc, Hiếu không vào nhà dội. Anh kéo Dân vòng ra hông nhà và ra phía sau. Dấu chân người đứng sát cửa sổ và những vết cào chằng chịt trên tường vẫn còn nguyên vẹn. Dân bảo: Anh thay cho em cái đèn thật sáng ngoài này được không? Ma bao giờ cũng sợ sáng hết. Hiếu vừa bước vòng về phía trước vừa nói: Tạm thời mày sợ quá thì nằm chung với con Mỹ Linh. Nhưng mà mày có ngủ ở nhà đâu mà mày sợ. Mày làm ban đêm mà. Lát nữa tao với mày đi ra đón xe buýt. Giờ này thì Dân không phải chỉ sợ ông Thọ ngồi trên xe buýt, mà chỗ nào hình như cũng có ông theo bước chân nàng. Hai người vừa tới cửa trước thì chợ Hiếu cũng vừa từ phía trong nhà bước ra, mặt hầm hầm nhìn Dân mắng lớn: "Cố nhà làm gì mà phòng tắm bừa bãi như vậy? Miệng thủy tinh dở đầy trong đó mà không quét dọn gì hết, rồi rủi ai đạp vào thì sao? Rồi bao nhiêu chai lọ lăn lông lốc ở trong buồng tắm, cô đi yên được hả? Muốn vào đây thì phải gọn ghẽ chứ." Dân cúi đầu nén tiếng thở dài. Hiếu không biết giải thích thế nào với vợ để bên em gái, bèn dịu dàng bảo Dân: "Vào quét đi, quét rồi lấy máy hút bụi hút lại cho kỹ." Dân vô buồng tắm rồi, vợ Hiếu đứng ở bếp chống nạnh nhìn quanh rồi chán nản nói: "Ở nhà cả ngày mà bếp núc lạnh tanh như vậy, không nấu được hộ nồi cơm nữa, chán thiệt mà." Hiếu nghe vợ cằn nhằn em gái một cách oan ức, nhưng anh không biết nói sao. Anh không muốn vợ biết rằng chính anh cũng đã bắt đầu tin vào những điều Dân kể. Anh tò mò đứng trước cửa buồng tắm nhìn vào. Dân đang khom người quét những mảnh thủy tinh, vội đứng dậy và thì thầm kể: "Em thấy tình hình ghê rợn lắm rồi, em chịu không nổi, anh phải làm cách nào giúp cho em. Trưa nay em ngủ có khoảng 3 tiếng đồng hồ, ban ngày nên em cũng đỡ sợ. Ngủ dậy em dán màn cửa sổ thì không ngờ em lại thấy ổng. Đêm qua thì ổng đứng sát cửa sổ, trưa nay thì ổng ấy đứng xa xa dưới gốc cây, chỗ cái bãi đất trống kia kìa. Anh có biết cây đó là cây gì không? Đó đó, cái cây đó đó. Rồi thấy em, ông ấy bỏ vào rừng. Trời đất ơi, em mệt quá vì thiếu ngủ, mới vào buồng tắm dọc nước đắp vào mặt. Ai ngờ mở mắt ra thì ngửi thấy mùi thuốc lá, chạy ra phòng khách thì thấy điếu thuốc đang cháy dở. Em chưa đứng tim mà chết là may rồi. Vào phòng tắm để lấy cái áo jacket thì có người giữ lại không cho em lấy. Lôi mãi thì cái đinh ấy tuột ra, làm em ngã lăn vào buồng tắm suýt gãy xương sống. Mà lạ thiệt, cái ly này bút nước súc miệng thường ngày nó nằm cạnh cái bàn rửa mặt, sao hôm nay nó lại nằm cạnh cái bồn tắm, rồi rớt dở tung ra. Em không hiểu làm sao hết. Rùng rợn nhất là lúc em nghe tiếng ông ấy trong điện thoại. Từ nay chắc em không dám nhấc điện thoại nữa đâu." Hiếu chỉ nghe em kể cũng thấy rùng mình, lạnh buốt xương sống. Mặc dù toàn những chuyện lạ lùng đầy tính quan đường, anh bảo Dân quét dọn một mình vào buồng ngủ của Dân. Đứng nhìn qua cửa sổ, trời đã tối sẫm. Ngoài khu đất quan, cảnh tượng thê lương với bãi tha ma không một bóng người, không một chút ánh sáng, vì nhà Hiếu ở dãy cuối cùng. Hiếu kéo màn cửa sổ lại, rồi trở qua buồng tắm và hỏi Dân: "Ông Thọ lúc còn sống theo đạo gì?" Dân vừa quét vừa đáp: "Hình như theo đạo Phật." "Ở Toronto có nhiều chùa Việt Nam lắm, hay là mày nhờ chùa làm lễ cầu siêu cho ổng?" "Được đó, em cũng tính như vậy. Thứ bảy này nhờ anh đưa em tới chùa, chùa nào cũng được. Nhưng mà trước mắt phải giải quyết ngay, chứ để như vậy đâu có được. Từ đây đến thứ bảy thì còn lâu quá." "Giải quyết cách nào bây giờ? Chính tao cũng không biết nè. À, mà mày gọi điện thoại về Việt Nam chưa? Kêu người nhà ông ấy gửi gấp gấp hình ổng sang đây để mày mang lên chùa." "Trời ơi, em chưa có gọi. Bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra, em không còn tâm trí nào để nhớ là gọi điện thoại về Việt Nam. Thôi để sáng mai em gọi." Dân vừa dứt lời thì con bé Mỹ Linh cũng vừa về tới để cứ bước vào, cất tiếng chào bố mẹ rồi đi thẳng lên lầu vào buồng riêng. Nó thay quần áo xong xuống nhà chuẩn bị ăn cơm, thấy mẹ đứng nấu bếp, nó vô tình hỏi: "Ủa, cô Dân ở nhà không nấu hả mẹ?" Vợ Hiếu được dịp than: "Chả biết làm gì cả ngày ở nhà mà bừa bãi như bãi rác, không dọn dẹp cũng không thèm nấu nướng." Những câu nhiếc móc ấy Dân đều nghe rõ, vì vợ Hiếu cố ý nói lớn, nhưng nàng lờ đi vì đã có lời dặn của Hiếu. Nàng dọn xong buồng tắm, treo tấm màn ni lông lên thì nghe tiếng Hiếu gọi ra ăn cơm. Ít có gia đình nào chị dâu em chồng hòa thuận với nhau, nhất là trong hoàn cảnh của vợ Hiếu và Dân hôm nay. Hai chị em ngồi đối diện nhau, không ai nói lời nào. Con bé Mỹ Linh vốn tính hồn nhiên, tươi cười hỏi Dân: "Tối nay cô có đi làm không? Coi chừng cô lại gặp ma trên xe buýt nữa đó." Dân chưa kịp đáp thì Hiếu lên tiếng: "Ừ, lát nữa ba sẽ đi với cô Dân ra trạm, chờ cô ấy lên xe xong thì ba mới về." Lập tức vợ Hiếu đặt bát và gắt lên: "Ôi trời, sao như vậy được? Không lẽ đêm nào cũng đưa từ nhà ra bến xe? Chị thì ở nhà cho rồi, đi làm giống gì? Đi làm mà phiền người khác thì nghỉ phức cho rồi." Hiếu cố gắng phân trần: "Anh đi với cô ấy tối nay thôi, để xem ông lái xe buýt là ai mà con Dân nó sợ." Mỹ Linh chen vào: "Ba cho con đi theo luôn, để xem ông ấy có phải là ma không ha." Vợ Hiếu quát: Thôi thôi thôi, dễ chuyện, không có đi đâu hết. Ăn xong lên phòng học bài. Hiếu bực mình chịu không nổi, lạnh lùng bảo vợ: Em cũng nên đi với anh và con nữa, đi ra xem ông tài xế xe buýt là ai, là người hay là ma. Vợ Hiếu quăng đôi đũa xuống bàn gắt: Cái gì? Hóa ra anh cũng tin ông Thọ chết ở Việt Nam, rồi bây giờ sang đây lái xe buýt đó hả? Đúng là mê ngủ mà. Ma nào mà đi xa tới vậy? Anh em giống hệt nhau, tin vào mấy cái chuyện dớ dẫn dị đoan. Hiếu cãi: Không gặp thì làm sao mà biết, lát nữa anh ra coi thử. Con bé Mỹ Linh nhìn bố dè dặt nhắc lại: Con đi được không ba? Hiếu gật đầu: Ừ, con đi với ba xem cô Dân nói thiệt hay là chỉ tưởng tượng. Vợ Hiếu bực mình bỏ dở bữa cơm, đứng dậy bước vào buồng tắm rồi lên lầu. Con bé Mỹ Linh đưa mắt nhìn theo mẹ một lúc rồi quay lại Hiếu tò mò hỏi: Bộ ma cũng lái xe được hả ba? Ma là hồn người chết con à, tuy xác chết nhưng mà hồn không chết. Có nhiều điều người sống làm không được, nhưng hồn ma làm được đó. Huống chi lái xe thì chuyện quá dễ dàng. Cơm nước xong, hai cô cháu xuống dọn dẹp để Dân chuẩn bị đi làm. Nàng hồi hộp lắm, nhưng có hai cha con Hiếu đi theo, nàng cũng đỡ sợ. Nàng tự đặt ra trong đầu hai trường hợp sẽ xảy ra. Nếu lát nữa ông Thọ lái xe thật, thì nàng có leo lên xe hay không? Mà nếu tài xế không phải là ông Thọ, hai cha con trở về không, thì cả nhà sẽ khổ với sự đai nghiến của vợ Hiếu. Lúc đó, nàng sẽ ăn nói làm sao với bà chị dâu khó tính. Trong lúc Dân rửa chén, thì Hiếu lên lầu nói chuyện với vợ. Vợ Hiếu bây giờ đâm ra bực chồng hơn cả bực Dân, bởi lẽ Hiếu tỏ ra tin chuyện ma vô lý của em gái. Hiếu biết thế nên phải tìm cách vuốt. Anh giả vờ nói theo ý của vợ: Em à, anh thấy là cả em cũng nên đi với anh ra trạm. Biết đâu con Dân nó lấy cớ là sợ ma, nó ở nhà không chịu đi làm đúng như em nói. Mình ra tới nơi chứng kiến, nó sẽ hết đường chối cãi. Chính vì vậy anh mới quyết định ra trạm với nó chỉ một lần thôi. Từ mai nó không bịa đặt chuyện được nữa. Đi với anh đi, em đi với anh để xem nó ăn nói ra làm sao. Vợ Hiếu thấy chồng có lý, chị ngẫm nghĩ một chút rồi nói: Đi thì đi, thời buổi này mà nói chuyện gặp ma, nghe chán thiệt. Chả hiểu con bé nó bị khủng hoảng cái gì mà sinh ra lẩn thẩn như vậy. Anh quay bước xuống nhà mà lòng nặng trĩu, nỗi lo âu giùm cho em gái. Anh mong mỏi là mọi chuyện êm xuôi, Dân từ nay đi làm đều đặn để vợ anh cảm thấy thoải mái. Đúng 8 giờ rưỡi, bốn người nai nịch quần áo mùa đông bước ra khỏi nhà để lên đường đi gặp ma. Vợ Hiếu mặc jacket dày lặng lẽ theo chồng, không nói lời nào. Vợ Hiếu khóa cửa, rồi cả nhà cắm đầu cùng trả bước. Hiếu định lái xe, nhưng vợ Hiếu và con bé Mỹ Linh đều đòi đi bộ vì quãng đường không xa lắm. Vợ Hiếu lúc này hơi lên cân, nên thấy có dịp đi bộ để tập thể dục, đòi đi ngay. Trời rét căm căm, mà gió lại rít từng cơn qua cánh đồng trống, như hắt hơi lạnh vào bốn người. Hiếu và vợ đi trước trầm trì nói chuyện, hai cô cháu lặng lẽ đi sau. Dần kiểm điểm lại bao nhiêu nỗi kinh sợ xảy đến dồn dập trong ngày hôm nay, nàng thầm nguyện trong đầu: Ông Thọ ơi, lúc sống ông là người thân của tôi, ông sống khôn thác thiên, xin đừng hiện về làm tôi sợ. Tôi hứa sẽ đặt bài vị ông ở trong chùa. 15 phút sau thì ra tới con lộ chính, trạm xe không có ai, cả bốn người đứng khuất hẳn vào trong nhà lồng kiến chờ đợi. Dân hồi hộp lắm, để đỡ sốt ruột, nàng hỏi Hiếu: Bộ anh không nhớ mặt ông Thọ hay sao? Không, cứ như mày kể thì hồi trước muốn đi lính ít khi về nhà. Sau 75 thì ông ấy về nhà, tao vượt biên rồi còn đâu. Gặp thì chắc là cũng nhớ, nhưng bây giờ thì tao không có hình dung được mặt mũi ổng ra làm sao. Vợ Hiếu ngồi trên ghế băng, không nói gì, mặc dù chị vẫn nhớ mặt ông Thọ. Hiếu chưa nói xong dứt câu thì Mỹ Linh đứng bên cạnh lên tiếng: Xe tới kìa ba. Cả Hiếu và Dân cùng hồi hộp quay về hướng xe buýt đang từ từ chạy đến. Vợ Hiếu còn hồi hộp hơn, bởi chỉ mong cái giây phút này để cười vào mặt của em chồng. Bốn người đứng thành một hàng, không ai nói một lời nào. Dưới ánh đèn đường chiếu qua làn hơi sương ảo ảo, chiếc xe màu xám hiện ra như bóng dáng một con quái vật khổng lồ đang ám ảnh tâm trí của Dân. Nàng nín thở đăm đăm nhìn và thầm nhắc lại câu nói lúc này: Ông Thọ ơi, ông sống khôn thác thiên, xin đừng hiện về làm tôi sợ. Hình như xe trống, không có khách. Tới gần trạm, xe giảm tốc độ,